Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chừng lão tạ có thể làm chút ít rau cải hoặc là một hai cây cải thảo là hết mức rồi. Nhưng mà về sau có thể bảo cậu ta mỗi ngày trồng mấy cây, tích trữ vài hôm hẳn là có thể ăn thoải mái. Diệp Kiên nghiêm túc suy xét rồi nói. Lý Mộ Nhiên thu hồi tâm tình u ám, vui vẻ nghe hai người thảo luận cách dùng nguyên liệu có hạn mà vẫn nấu ra được một nồi lẩu thơm ngon. Thỉnh thoảng cũng chen vào một hai câu tỏ ý kiến. Mãi cho đến khi Viên Tấn Thư ăn xong, ngủ hả? Diệp Kiên nghi hoặc hỏi. Dạ, có khi nào giả vờ ngủ không ạ? Võ Thanh nói. Không đâu, trừ khi gã biết chúng ta đang giám sát. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dừng mấy giây lại nói, có điều với mức độ ngông cuồng của người này, e là có biết đang bị quan sát thì vẫn thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Cô vừa dứt lời, cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng đối phương ngủ đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có thêm càng nhiều thời gian chuẩn bị. Thế nhưng nhìn gã nhàn nhã như vậy trong lòng mọi người lại không khỏi cảm thấy bất an. Em ngủ một lát, 5 phút sau gọi em nhé. Đối phương đã ngủ, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không cần tiếp tục theo dõi nữa. Huống chi 20 mấy ngày qua cô thường xuyên phải dùng tinh thần lực để điều tra hành tung của đối phương. Trong 20 km cuối cùng này lại càng một khắc cũng không dám thu hồi tinh thần lực, lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao cô cũng đoán không ra người nọ rốt cuộc đang mưu tính gì, chi bằng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng cô cũng không dám quá lơ là, tính toán kỹ trong vòng 5 phút đồng hồ bất kể thế nào gã kia cũng không thể đuổi đến vị trí của họ được mới dám chợp mắt. Diệp Kiên đồng ý, đừng nói trên tay anh ta đeo đồng hồ, dù cho không có thì anh cũng có thể chuẩn xác căn đúng thời gian. Gần như là vừa nhắm mắt lại, Lý Mộ Nhiên liền thiếp đi. Nhìn quần thâm đậm dưới hai mắt cô, trong lòng Diệp Kiên thoáng không đành lòng. Nếu không phải thật sự kiên kỵ Viên Tấn Thư, anh cũng muốn cho cô ngủ nhiều thêm một lát. 5 phút đồng hồ sau, Lý Mộ Nhiên giật mình tỉnh lại, hóa ra là Diệp Kiên gọi nhưng cô không nghe thấy, có điều phản xạ thành quen mà tỉnh lại. Sinh tồn trong tận thế phần lớn mọi người đều có được sự cảnh giác này, tuyệt đối sẽ không bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ say đến nỗi không còn chút xíu phản ứng nào với hoàn cảnh xung quanh. Cô xốc lại tinh thần, nhìn lướt qua Viên Tấn Thư bên kia, phát hiện gã vẫn đang ngủ mới cảm thấy yên lòng. Vì thế dặn Diệp Kiên một tiếng lại ngủ tiếp, cứ dặn coi như thế nhiều giờ. Xác định đối phương trong thời gian ngắn thật sự sẽ không rời khỏi khách sạn kia, cô mới dám kéo dài giấc ngủ của mình lên thành một giờ. Mà thẳng đến khi đám Kha Trường Phong bố trí thỏa đáng xong xuôi, trở lại gara, người nọ vẫn chưa thức dậy. Lúc này Lý Mộ Nhiên đã ngủ no liền gánh vác trách nhiệm canh gác lần nữa, để cho người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Có điều lần này chỉ qua một giờ, Lý Mộ Nhiên liền đánh thức mọi người. Gã dậy rồi, theo kế hoạch hành động, Hà Nhữ An hạ lệnh. Trước khi Tống Nghiễn khôi phục bình thường thì anh sẽ tạm thời giữ chức đội trưởng. Dứt lời, mọi người lập tức phân tán, mỗi người vào vị trí riêng của mình. Viên Tấn Thư không phải kẻ sẽ tự bạc đãi bản thân, ăn phải ăn ngon nhất, ở cũng phải ở nhà đẹp nhất, cho dù là khi đang lo đuổi giết kẻ địch cũng thường xuyên khiến bản thân thoải mái hưởng thụ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đuổi theo 20 mấy ngày mà gã vẫn chưa bắt kịp Lý Mộ Nhiên. Tuy rằng dị năng của Lý Mộ Nhiên khiến gã ăn mệt nhưng bản tính vốn có khiến gã hoàn toàn không vì vậy mà coi trọng đoàn người Tống Nghiễn, gã nghĩ đợi khi đuổi kịp bọn họ. Chỉ cần giải quyết Lý Mộ Nhiên đầu tiên thì xử người khác hiển nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, cho nên chung quy gã không có quá chú trọng. Chỉ sau một đêm, bên ngoài khách sạn đã bị zombie bao vây chật ních, nhìn đám mặt mũi xấu xí dơ bẩn chen chúc dán lên cửa kính. Viên Tấn Thư chán ghét dùng khăn tay xoa xoa mũi, xoay người rời khỏi khách sạn từ lối cửa sau. Thật ra cũng chẳng phải gã đối phó không được, chỉ là gã thích mùi máu tươi ngọt và biểu cảm sợ hãi của người sống, đám zombie kia sớm đã chết hẳn, không chỉ không có cảm giác mà ngay cả máu cũng đen nhảy vừa bẩn vừa thối. Gã không muốn làm bẩn chính mình, không gian của khách sạn tương đối tĩnh mịch, từ lối cửa sau ra ngoài là con đường xuyên qua vườn hoa nhỏ xinh đẹp, lúc này dĩ nhiên đã bị thực vật biến dị chiếm lĩnh. So với zombie dơ bẩn hôi thối, thực vật biến dị tuy rằng hung tàn nhưng sắc thái diễm lệ càng khiến gã dễ dàng tiếp nhận hơn. Với thân pháp linh động, gã có thể thoải mái xuyên qua rừng thực vật biến dị, bên ngoài là một dãy phố thương mại. Trên đường có không ít zombie nhưng so sánh với cửa chính của khách sạn thì tình cảnh tốt hơn rất nhiều, đối với gã thì hoàn toàn chẳng thể tạo thành uy hiếp. Sau khi đi qua hai con phố, vốn gã định trở về lối vào ban đầu tìm kiếm manh mối, xác định phương hướng để truy, không ngờ lại phát hiện dấu vết mà nhóm Lý Mộ Nhiên để sót. Thi thể zombie bị chém tuyệt đối chưa vượt qua 5 ngày, thực vật biến dị bị đốt cháy thành mảnh nhỏ, mọi thứ quá rõ rệt, rõ tới mức khiến gã gần như hoài nghi đây lại là thủ đoạn cố ý mà đối phương bày ra, mãi đến khi theo tung tích lần tới một ngã năm, trông thấy chiếc xe bus rách nát đã trải qua chặng đường dài bị vứt lại bởi vì đoạn đường phía trước bế tắc rất nghiêm trọng. Tuy rằng tất cả đều là những chiếc xe rách nát trầy xước và bị tuyết phủ trắng xóa, thế nhưng bị bỏ hoang lâu cùng với mới sử dụng thì gã liếc mắt là có thể phân biệt được ngay. Viên Tấn Thư khịt mũi một tiếng, lấy khăn tay che mũi sải bước về gần cửa xe bus đang mở toang, đạp một cước lên con zombie đang quanh quẩn không mục tiêu gần đó do bị mùi người sống sót lại trong xe thu hút. Gã quét mắt qua thùng xe trống rỗng không dư lại bất cứ thứ gì, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người xuống xe. Chúng tính đổi xe hay là định ở lại chỗ này? Sau khi phát hiện ở mỗi con đường của ngã năm đều có dấu vết người để lại, Viên Tấn Thư cầm trường kiếm nhảy lên nóc một chiếc xe, nhìn đám zombie từ bốn phía đang chen qua kẽ hở giữa các xe tiến về phía gã, thầm suy tư. Trên tay gã nắm giữ lượng tin tức có hạn, trừ thiếu niên và người che chở cho cậu thì gã hầu như không biết gì về những người khác, càng không biết mục đích cuối cùng của họ ở địa phương nào, cho nên mới có nghi vấn này. Chung quy không phải chuyện quan trọng gì, vài giây sau gã liền quẳng luôn câu hỏi này ra khỏi đầu, đang chuẩn bị xoay người loại trừ dấu vết nào để lại nhìn giả nhất. Trong lòng gã bất chợt bật lên tín hiệu báo động, ánh mắt sắc bén hướng về phía một tòa nhà lớn bên sườn phải. Chỉ thấy hai ánh lửa nhấp nháy từ tầng 5 của tòa nhà phóng thẳng về phía gã. Ban đầu gã cứ tưởng là dị năng hệ hỏa trong đội của đối phương ném cầu lửa, xem xét cẩn thận lại mới phát hiện là hai chai bia đang bị đốt cháy. Trên tầng 5 có bóng người đứng bên cửa sổ, một người đốt lửa, một tiếp tục ném chai, chính là hai kẻ trong nhóm mà gã đang đuổi giết. Gã nhớ đó là người từng bị mình đá gãy chân, hiện tại xem ra đã khỏi rồi, cho rằng nhặt mấy cái chai vỡ thì có thể đập chết mình sao? Gã châm chọc nghĩ, nhưng cũng không quá cao hứng, chỉ thả người né tránh cái chai, đồng thời chạy nhanh lên tầng dự định bắt sống hai người. Từ vị trí hiện tại của gã đến cửa chính khu nhà chỉ cách hai chiếc xe nhỏ đang đâm vào nhau và một lối đi bộ, cùng lắm cũng chỉ hơn 10m, dù ở giữa còn có ba con zombie đang ngao ngao nhỏ dãi thèm thuồng lao về hướng gã, với gã mà nói muốn xuyên qua cũng chỉ cần 2-3 giây. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, hai cái chai rơi xuống đất nở hoa, nổ ầm một tiếng. Ngọn lửa mang theo khói đặc vụt lên cao chừng hơn 2m rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, cuốn hết mọi thứ trong phạm vi 4 đến 5 phút vào, xe, zombie và cả ghế đá, thùng rác ven đường. Viên Tấn Thư lách người trốn rất nhanh cho nên quần áo phía sau lưng bị hun khói một mảng, cháy mấy sợi tóc, còn lại thì hoàn toàn không hề hấn gì. Dù là như thế vẫn khiến gã giận tím mặt, chỉ có điều cơn giận này còn chưa kịp hoàn toàn biểu lộ ra liền nghe được tiếng thủy tinh vỡ vang lên liên tiếp. Trước mắt gã đã hóa thành biển lửa, đồng thời có thứ gì đó ầm ầm nổ tung, khói bụi bốc lên như cột sóng, ngọn lửa cùng với rất nhiều mảnh nhỏ bén nhọn bắn tung bốn phía, làn sóng này ảnh hưởng tới nguyên ngã năm đường, ngay cả kiến trúc ven đường đều không thể may mắn thoát khỏi. Khụ, Viên Tấn Thư dùng khăn tay che miệng lại, ho ra một ngụm máu. Tuy rằng gã đã dốc toàn lực tránh né nhưng vẫn bị ảnh hưởng tương đối nặng, không chỉ trên người bị tổn thương nhiều chỗ mà ngay cả nội tạng bên trong cũng bị chấn động. Mắt nhìn khăn tay trắng dính vệt máu đỏ tươi, gã ném đi ngay không ngần ngại, lúc này đây gã không phẫn nộ như trước nữa, chỉ là ánh mắt trở nên tối tăm vô cùng. Phủi phủi bụi đất trên mình, gã tung người lao nhanh như tia điện hướng về phía những kẻ trên tầng 5. Diệp Kiên và Kha Trường Phong ném xong 8 quả bom tự chế đơn giản, dẫn nổ số bom mà họ đã mai phục sẵn từ hôm trước, thấy không có kết quả lập tức xuôi theo dây thừng cột trên cửa sổ ở một mặt khác bò qua tòa nhà đối diện. Diệp Kiên có dị năng hệ phong, tốc độ nhanh nên đi phía trước, Kha Trường Phong theo phía sau. Ngay khi Viên Tấn Thư vừa lên tới nơi, Kha Trường Phong còn đang treo người trên dây thừng, thiếu 5-6 mét nữa mới có thể qua tới. Nghe Diệp Kiên gọi một tiếng, anh quyết định thật nhanh một chân quấn hai vòng quanh sợi dây thừng, một tay căng thẳng sợi dây, tay còn lại hóa ra lưỡi đao kim loại sắc bén vô cùng cắt đứt sợi dây kia thành hai đoạn. Hai đoạn dây thừng đồng thời rơi xuống, và về hướng bức tường mà đầu dây của mình đang cột vào. Khi Kha Trường Phong sắp đụng vào trên tường, cái chân không bị dây thừng cuốn bỗng nhiên tung ra một cú đạp, dây thừng lại lần nữa quăng ra bên ngoài, anh thuận thế mượn lực thẳng lưng mà lên, túm lấy dây trên đùi rồi sau đó lưu loát vô cùng bò lên, vừa nhảy vào cửa sổ anh liền quay lưng nhìn lại, thế nhưng không thấy bóng dáng Viên Tấn Thư đâu, khi còn đang khó hiểu liền bị Diệp Kiên kéo vào, gã ở dưới lầu. Đi mau, hóa ra Viên Tấn Thư vốn định xuôi theo dây thừng để đuổi sang, gã biết khinh công dĩ nhiên có thể đi sau mà đến trước. Có lẽ không đợi Kha Trường Phong sang được tường đối diện cũng đã bị gã bắt kịp. Nào ngờ Kha Trường Phong quyết đoán vô cùng, lập tức chém đứt dây thừng, thế cho nên gã mất đi cơ hội mượn lực. Muốn từ không trung trực tiếp bay qua tòa nhà đối diện là không có khả năng cho nên gã dứt khoát túm lấy sợi dây đứt đoạn để rơi xuống mặt đất. Hiện họ đang ở độ cao 5 tầng, sợi dây đứt lại chỉ đến tầng 2, từ lầu 2 nhảy xuống chỉ cần không phải vận số quá xấu thì người thường cũng sẽ không bị thương quá nặng, huống chi là gã. Ngược lại là giảm bớt thời gian gã đi xuống lầu, nhô đầu nhìn thấy Viên Tấn Thư đã đi vào tòa nhà mà họ đang đứng, tốc độ nhanh chóng mặt khiến tóc gáy Kha Trường Phong đều dựng đứng lên, nào còn dám nhẫn nhơ nữa. Anh bận rộn đuổi theo con đường mà Diệp Kiên đã định sẵn để bỏ trốn, lại qua một tòa nhà khác, thông qua thang bộ lên đến tầng 2, từ lầu 2 lách vào căn hộ sớm đã được mở cửa và xử lý sạch sẽ, nhảy vào hẻm sâu giữa hai tòa nhà rồi sau đó thẳng tiến một ngã tư đường, xuôi theo lối đi bộ bên phải mà guồng chân chạy như điên. Bọn họ tuy chiếm thế chủ động nhưng bất đắc dĩ là tốc độ của Viên Tấn Thư vượt qua người thường, tai mắt gã lại vô cùng linh hoạt, thế nên đuổi sát bọn họ không buông. Hỏng rồi, con phố này vốn đã được họ xử lý sạch sẽ, lại lợi dụng âm thanh và mùi máu tươi dẫn hết zombie xung quanh rời xa nơi này. Sau đó tuy rằng cũng có zombie du đãng lại đây nhưng hẳn chỉ có vài con, dự tính sẽ không tạo thành ảnh hưởng tới việc chạy thoát thân của họ. Thế nhưng lúc này góc đường phía trước lại hiện ra một đám zombie chẳng rõ chui từ đâu tới, chừng 30-40 con đang hùng hổ hưng phấn nhào về phía họ. Nếu như là bình thường hai người cũng có thể đối phó nhưng hiện ở phía sau còn một tên hung thần đuổi theo, đừng nói là giết ra một con đường từ trong đám zombie này, e rằng chỉ hơi khựng lại cũng sẽ lọt vào trong tay đối phương. Tiến lên, Diệp Kiên quyết đoán quát khẽ, đồng thời dị năng phát động hình thành một cơn lốc xoáy sau lưng hai người. Nhiệm vụ của họ còn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, cho dù có phải chết. Nếu như lần này không thể giết chết gã võ tông kia, chờ gã điên cuồng phản công lại thì tất cả mọi người hợp lực cũng không thắng được. Lốc xoáy cuốn lớp tuyết động trên mặt đất và trên xe hình thành một lớp tuyết sương, tuy rằng không tạo ra uy hiếp gì với Viên Tấn Thư nhưng lại hiệu quả che tầm mắt gã, có thể kéo chậm tốc độ truy đuổi của gã đi một chút. Hai tay Kha Trường Phong hóa thành lưỡi dao sắc bén, đi trước làm gương vọt vào bầy zombie, anh chém giết đỏ cả mắt, đánh thẳng về phía trước. Lấy khí thế hung mãnh trước nay chưa từng có mở ra một con đường máu, Diệp Kiên theo sát sau lưng anh, cắn chặt răng duy trì lốc xoáy, tranh thủ thêm càng nhiều thời giờ cho bọn họ. Bất kể thế nào, họ cũng phải dẫn được người qua. Nghe thấy Kha Trường Phong hừ khẽ một tiếng trầm thấp, trong lòng Diệp Kiên hơi trầm xuống, vội vã hỏi, sao vậy, không việc gì? Kha Trường Phong đáp lại rất nhanh, tốc độ ra tay cùng với khí thế cũng hoàn toàn không thấy yếu bớt, ngược lại như là càng mãnh liệt hơn. Zombie thông thường chung quy không có trí tuệ, không hiểu được bổ sung cho nhau và càng không biết phối hợp với nhau, cho nên khi hai người liều mạng xông tới, rất nhanh đã mở ra một lỗ hổng để xông qua, tuy rằng con đường ấy thoáng chốc lại bị zombie còn lại nhồi đầy nhưng đã không còn ảnh hưởng tới họ nữa. Sau khi băng qua bầy zombie, Diệp Kiên liền thu hồi lốc xoáy, dị năng của anh không đủ để anh có thể chống đỡ quá lâu, đặc biệt còn trong tình trạng chạy như điên. Mà bầy zombie kia thì chia làm hai nửa. Một số đuổi theo sau mông hai người, một nửa thì chen chúc lao về hướng Viên Tấn Thư. Muốn chết à, Viên Tấn Thư sớm thấy phiền phức vô cùng, cũng bất chấp bẩn hay không bẩn, trường kiếm rút ra khỏi bao, khí thế như lôi điện. Hàn quang vừa lóe thì hơn 10 con zombie đảo mắt liền biến thành thi thể hôi thối đầy đất. Nhưng chỉ vài giây trì hoãn này, Kha Trường Phong và Diệp Kiên phía trước đã chuyển qua góc đường, không thấy bóng dáng nữa, chỉ có vài con zombie rớt lại phía sau, biểu hiện người còn chưa chạy quá xa. Gã chán ghét nhìn lưỡi kiếm dính đầy máu đen thịt thối, trong lúc vô ý liếc thấy trên nền tuyết bị dẫm rối tung rối mù phía trước có dấu máu đỏ tươi, không khỏi cười lạnh, thả người đuổi theo, chuyển qua ngã rẽ, một ánh nhìn lập tức bắt giữ ngay bóng dáng hai người đang gấp gáp chạy trốn cách đó hơn 100 mét, zombie đã bị bọn họ bỏ lại một khoảng, bởi vì gã đến gần cho nên chúng tức khắc quay đầu lại nhào tới, dù sao giết một đám là giết, hai đám vẫn là giết, cứ dứt khoát giết sạch hết thì hơn. Đỡ phải luôn bị lũ ruồi bọ đáng ghét này quấy rầy. Chờ gã xử lý xong lũ xác sống này, hai người Kha Trường Phong cũng đã chạy ra khỏi hơn 200 mét, bây giờ lại không gì có thể ngăn gã ngược đãi người. Khóe môi Viên Tấn Thư cong lên đầy trào phúng, bỗng nhiên tăng tốc, khoảng cách đôi bên tức thì lấy mắt thường có thể thấy được bị kéo gần, nhưng mà ngay khi gã dồn sức vào thanh kiếm trên tay, chỉ chờ lại gần chút liền chém đứt đôi người kia thì trong tai đột nhiên truyền đến thanh âm rạc rạc giống như là rắn đang bò. Thân thể gã khựng lại, chỉ thấy vô số dây leo xanh từ xe cộ ven đường, cửa sổ, cửa hàng trên lầu ùn ùn trào ra, nháy mắt đã bịt kín con đường tiến lui của gã, hơn nữa còn có ý định muốn quấn chặt để vây gã lại. Khó có lúc gã buông một câu mắng chửi, Viên Tấn Thư biết dây leo biến dị này khó chém hơn zombie thông thường, lại lo lắng kẻ ẩn trong chỗ tối sẽ diễn lại trò cũ, dẫn nổ thêm vài trái bom, đến lúc đó dù thân thủ gã nhanh nhẹn tới mấy thì e cũng tránh không kịp, cho nên không dám khinh thường. Gã lập tức rót nội lực vào thân kiếm, cũng không cần chiêu thức hoa mỹ gì mà chỉ chém ngang thân cây, cách thức sạch sẽ lưu loát, giây lát sau liền chặt dây leo đang quấn đến thành trăm đoạn. Bốn phía đã bị diệt gọn ghẽ nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ cũ, nghiêng tai lắng nghe một lát mới rút chân chạy về hướng mà Kha Trường Phong đã đi được hơn 200m. Gã biết xung quanh tất nhiên có người dị năng hệ mộc, thế nhưng lại không thay đổi mục tiêu đi tìm ra kẻ đó, mà là cố chấp đuổi theo hai người Kha Trường Phong không buông. Nhưng mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, hai kẻ bỏ trốn điên cuồng phía trước lại đột nhiên biến mất. Trên mặt Viên Tấn Thư hiện lên nét hung ác, gã tưởng bọn họ lại dùng năng lực dịch chuyển tức thời để chạy thoát. Mãi khi đến gần nhìn thấy lối vào đường hầm ngầm thì sắc mặt gã mới hơi hơi dịu đi. Chỉ cần không phải cô gái kia dùng dị năng là được, thế nhưng lúc gã chuẩn bị đi xuống lại thoáng ngừng một chút, ánh mắt quét về dãy phố phía đối diện, sau đó mới chậm rãi đi vào. Qua ước chừng nửa phút, gã lại ló đầu ra từ bên trong, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Tạ Thu Sanh nấp sau quầy trưng bày mỹ phẩm của một khu nhà gần đó không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải vừa rồi Hà Nhữ An kéo anh lại kịp thời. Chỉ sợ lúc này đã chạm mặt với đối phương, đợi Viên Tấn Thư tiến vào đường hầm, Hà Nhữ An mới kéo Tạ Thu Sanh, hai người lặng yên đi ra ngoài, cũng không phải đi kiểm tra tình huống trong hầm mà Hà Nhữ An trực tiếp khiêng lên một chiếc xe nhỏ ven đường ném xuống lối vào, mà Tạ Thu Sanh thì chỉ huy dây leo biến dị bị khống chế trước đó bị chém đứt nên đang tạm rụt sang hai bên bò qua chặn ở cửa đường hầm, chỉ cần bên trong có người muốn chạy ra ngoài thì sẽ lập tức bịt kín lối đi. Viên Tấn Thư xuống dưới đường hầm mới phát hiện bên trong chất đầy các loại đồ dùng rách nát, kệ hàng, bàn ghế, xi măng, gỗ dán ba lớp, thùng hàng, giấy bìa cát tông, gần như chặn kín lối đi, hơn nữa một cửa thông khác đã bị bịt kín, thế cho nên ánh sáng dưới này rất kém, đi vào bên trong thêm vài bước liền nhìn không thấy bất cứ thứ gì nữa. Mẹ nó, một đám chuột nhắt nhát gan dơ bẩn, Viên Tấn Thư nhổ nước bọt, lấy đèn pin trong ba lô ra để chiếu sáng. Ban đầu vốn gã cho rằng chẳng phí sức nhiều cho nên không mang theo bất cứ thứ gì, cái đèn pin này cùng với một vài món đồ trong ba lô đều là sau này trên đường tìm về. Ánh sáng đèn pin đung đưa trong không gian đầy đồ ngã trái ngã phải, Viên Tấn Thư cẩn thận nghiêng tai nghe một lát, xác định trước mặt có tiếng hít thở đang cực lực được đè thấp mới nâng bước lách qua khe hở của đống đồ ngổn ngang mà vào sâu bên trong. Không ngờ đi ước chừng mới vài chục bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề như là có thứ gì từ phía trên ngã nhào xuống lối vào. Lòng gã thầm biết không tốt muốn quay đầu trở về, lại vì địa thế chật hẹp mà khó có thể xoay người nên bị cản trở tốc độ. Tiếp đó lại nghe được vài tiếng động tương tự, chờ khi Viên Tấn Thư rốt cuộc đuổi qua thì mới phát hiện ngoài cửa đã bị mấy chiếc xe chặn kín, chỉ có đôi chút ánh sáng len qua khe hở nhỏ nhoi giữa các xe chiếu vào, tỏ rõ cho gã hay rằng nếu muốn ra ngoài thì chỉ có mỗi cách di chuyển hết toàn bộ số xe ấy. Tuy rằng gã có sức đủ để đẩy một chiếc xe nhỏ, thế nhưng đối mặt với mấy chiếc chồng chồng nối tiếp nhau thì cũng chỉ có thể khóc thét mà thôi. Lúc này gã đã biết mình từng bước bị dụ vào cạm bẫy của người khác, suy nghĩ trong lòng gã thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên đánh tới chỗ sâu nhất trong đường hầm, định bụng tóm gọn kẻ nấp trong ấy nhanh một chút. Chỉ là đồ đạc ngổn ngang trong hầm quá nhiều, tốc độ của gã chẳng thể tăng lên. Mới chạy hai bước thì trong hầm đột nhiên có ánh lửa xuất hiện, bịt kín con đường phía trước. Khi mấy tiếng nổ vang như sấm rền truyền từ phía dưới lên, mặt đất chấn động dữ dội, Hà Nhữ An và Tạ Thu Sanh đứng ở bên ngoài không khỏi hoan hô thành tiếng, đập tay ăn mừng rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong gara trừ Võ Thanh, Võ Lam, Tần Tổ Vinh cùng với Tống Nghiễn đang mê man bất tỉnh từ đầu đến cuối đều không rời đi thì những người khác đều lục tục trở lại. Cuối cùng về tới là chú Trần và Kha Trường Phong, Diệp Kiên. Động cơ phát động, hai chiếc xe nối nhau chạy khỏi gara, xuôi theo một con đường tương đối thanh tịnh hướng về phía ngoại ô thành phố. Mọi người đều rất hưng phấn vì rốt cuộc đã có thể loại trừ kẻ thù ác liệt như cục xương mắt trong cổ bọn họ, về sau trên đường chỉ cần đối phó zombie và sinh vật biến dị thôi, không cần ngày ngày đêm đêm lo chạy thoát thân nữa. Hóa ra sau khi quyết định đánh trả, bọn họ xông vào kho hàng của một công ty xây dựng, từ bên trong tìm ra không ít thuốc nổ, lại dùng cồn và xăng chế tạo thêm mười mấy quả bom dạng đơn giản. Thuốc nổ được bố trí tại xe bus và các lối của ngã năm cùng với đường hầm xuống tầng ngầm. Ở vị trí đầu tiên là vì nếu như đối phương đuổi theo, tất nhiên sẽ trông thấy xe bus mà dừng lại xem xét, có thể bất ngờ dẫn nổ xử lý gã. Nhưng suy xét đến thân thủ biến thái của Viên Tấn Thư, bọn họ không hề dám cho rằng có thể một chiêu đã hiệu quả, cho nên dồn đòn sát thủ chân chính bố trí trong đường hầm ngầm, mồi chính là Diệp Kiên và Kha Trường Phong. Vì để nhồi đầy đồ đạc trong đường hầm mà bọn họ phí không ít sức lực. Cuối cùng ngay cả các xe hơi xung quanh đều chuyển tới để nhét vào hồng hạn chế tốc độ nhanh nhẹn của Viên Tấn Thư. Tránh luôn tình trạng ném một chiếc xe xuống thôi thì người đã kịp quay lại. Về phần ba cái cửa thoát hiểm khác của đường hầm thì sớm đã bị họ bít kín. Kha Trường Phong và Diệp Kiên ném bom xong sẽ thông qua địa đạo mà dị năng hệ thổ của chú Trần mở sẵn để trốn thoát. Lần này dù người nọ có bản lĩnh ngang trời thì chỉ sợ cũng phải hóa thành tro. Toàn bộ quá trình xảy ra trong thời gian cực ngắn, bất kể là nhóm chạy thoát thân làm mồi hay nhóm ngăn giữa đường đều phải dốc toàn lực, một chút cũng không dám giả dối lơ là. Tuy rằng không đạt tới mức hoàn toàn không để người ta hoài nghi nhưng bọn họ gần như chưa cho đối phương có thời gian để suy nghĩ, nâng tỷ lệ thành công tăng thêm một phần. Trên thực tế lần này kế hoạch chuẩn bị quá mức gấp gáp, lỗ hổng không hề ít, bọn họ tuyệt đối không dám nắm chắc viên tấn thư nhất định sẽ trúng kế. Hôm nay có thể đạt được mục đích xem như cũng có chút may mắn bên trong, bởi vì rất nhiều zombie đều bị hấp dẫn đến hai con phố vang tiếng nổ kia, trên đường hầu như cả nhóm không gặp gỡ cản trở gì quá lớn, khiến mọi người đều có loại kiếp nạn đi qua, trời như trong xanh và tươi đẹp hơn hẳn. Chúng ta còn phải kiếm một chiếc xe tải nhỏ, có Tống Nhị ăn như hạm đội ở đây, mang nhiều đồ như vậy khẳng định không đủ, Diệp Kiên nói. Ở phía trước mở đường là một chiếc xe Việt giả, Tôn Trăng, Lệ Thanh, Hà Nhữ An cùng với Tạ Thu Sanh ngồi trên đó, những người còn lại đều an vị trên chiếc xe khách phía sau này. Không khí thoải mái, ngay cả Tiểu Níp Níp gần đây chỉ trốn trong lòng anh hai mình cũng thỉnh thoảng y y nha nha hát một hai câu mà người khác nghe không hiểu. Khi mới tận thế bé mới hơn một tuổi, là độ tuổi bắt đầu học nói, cả năm qua trốn trốn chạy chạy, có thể học nói lưu loát cũng đã không tệ rồi, càng khỏi cần bàn đến chuyện ca hát. Ây cha, đây là quên luôn cậu ấy từng mắng cậu vô dụng à. Nhanh như vậy đã lo cho người ta rồi, Kha Trường Phong cười đáp, Diệp Kiên cười hà hà mấy tiếng, đang định nói gì đó, đột nhiên phản ứng được tiếng cười của Kha Trường Phong tự hồ có chút lơ mơ, liếc mắt nhìn qua lại thấy sắc mặt anh trắng bệch, môi tím tái, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, không khỏi đột nhiên hoảng hốt, trong lòng lướt qua cảm giác chẳng lành, cậu sao vậy, nghe được lời Diệp Kiên nói, những người khác trên xe đều theo bản năng nhìn về phía Kha Trường Phong, tức thì nhìn ra sự khác lạ của anh ta. Môi Kha Trường Phong run run, trong mắt lướt qua sự giãy giụa, một lát sau mới cười nói, sợ rằng không thể đi tiếp với mọi người rồi, khốn kiếp, cậu nói cái gì, két một tiếng, Diệp Kiên đạp phanh ngừng lại, nghiêng người tóm lấy cổ áo Kha Trường Phong, hung tợn hỏi, tự hồ như vậy liền có thể bức lui hết mọi chuyện khiến người ta thống hận này vậy. Kha Trường Phong cười khổ, khẽ nghiêng người vén ống tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay lành lặn giờ đây thiếu mất một miếng thịt, phần còn lại đều bị máu thấm ướt. Chẳng qua lúc này miệng vết thương đã không đổ máu nữa mà là bắt đầu hóa đen, biến thối, không phải đã mặc rất dày hả? Sao vẫn cắn được nơi này? Dị năng hệ kim của cậu đâu? Diệp Kiên không chút kiên kỵ túm lấy tay Kha Trường Phong, răng cắn chặt như muốn nghiền nát cả hàm, liên tục chất vấn xong cũng không chờ người kia đáp lời. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra vẻ quyết liệt, hung ác nói, chém đứt cánh tay này ngay, xe Việt giả phía trước chạy ra một khoảng mới phát hiện xe sau không bắt kịp, tức khắc ngừng lại. Tôn Trăng nhoài người ra điệu bộ dò hỏi xảy ra chuyện gì, mọi người trên xe đều bị tình huống của Kha Trường Phong làm cho choáng váng hiển nhiên không ai buồn để ý tới. Qua thời gian lâu lắm rồi, Kha Trường Phong lắc đầu, phủ quyết đề nghị này. Lấy quyết đoán của anh, ngay khi mới bị cắn thì anh đã lóe qua ý nghĩ này, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu như anh chặt đứt cánh tay chỉ sợ sẽ liên lụy đến Diệp Kiên, thậm chí có khả năng khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại, cho nên cuối cùng cũng không thể xuống tay. Đợi khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, anh đã có thể cảm giác được thân thể mình bắt đầu biến hóa, giờ có chặt đứt tay thì cũng muộn rồi. Sau đó anh lại nở nụ cười, sự giãy giụa trong mắt đã mất đi, giọng điệu vô cùng thoải mái, dù sao cũng không lỗ. Nhưng mà đến lúc ấy cậu nhất định phải tiễn tôi thật thoải mái nhé. Nghĩ đến viên tấn thư hẳn đã bị vùi trong đường hầm ngầm, anh chợt cảm thấy cái chết của mình cũng coi như đáng giá. Huống chi tận thế mà, sống là may mắn, chết mới bình thường. Không chỉ anh mà sợ rằng đại đa số những người còn đang giãy giụa tìm đường sống đều hiểu rõ điều này, thật sự không có gì đáng phải buồn thương. Chỉ là có chút tiếc nuối, đến cuối cùng, anh vẫn không thể tìm được đứa em trai của mình, cút đi. Mẹ nó, cậu, ánh mắt Diệp Kiên đỏ bừng, quát lớn, Diệp Kiên, lái xe. Mau lái xe, tiếng la thảm thiết hoảng sợ của Tôn Trăng truyền đến cắt ngang lời rít gào của Diệp Kiên. Mấy người đã tạo thành ăn ý bản năng, nghe được tiếng gọi. Diệp Kiên thậm chí không kịp quay đầu xác nhận chuyện gì đã lập tức khởi động xe, lại chỉ nghe một tiếng ầm vang, thân xe rung lắc một cái, có cái gì rơi xuống trên đỉnh xe bọn họ. Mọi người trong xe đều cảnh giác, đồng loạt lấy ra vũ khí của bản thân, Diệp Kiên nhấn ga phóng thẳng về trước, ý đồ muốn quẳng thứ trên trần đi. Xe Việt giả đằng trước đã lui qua một bên, tốc độ thả chậm, Bốn người ngồi trong tức khắc chuẩn bị, chỉ chờ xe khách phía sau chạy vọt qua liền ra tay công kích thứ trên nóc nó. Roạt, cùng với tiếng kim loại chói tai, một thanh trường kiếm bị hung trong khói lửa nên cháy đen thẳng tắp xuyên thấu từ đỉnh xe xuống. Nếu như không phải Lý Mộ Nhiên lắc người né kịp, chỉ sợ đã bị đâm thành kẹo hồ lô. Mà nhìn tới thanh kiếm này, trừ Võ Lâm còn chưa hiểu chuyện, những người khác đều tự giật mình biến thành hoảng sợ. Là gã võ tông kia. Gã chưa chết, là gã, tim Lý Mộ Nhiên đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn ra, tinh thần lực nhanh chóng xem xét lên đỉnh xe rồi kinh hô thành tiếng, chứng thực suy đoán đáng sợ nhất trong lòng mọi người. Như vậy mà cũng không diệt được gã thì còn đánh cái lông gì nữa. Trong nháy mắt ấy mọi người đều không khỏi phát lên cảm xúc tuyệt vọng chán chường, nhưng hiện thực lại không cho phép bọn họ nghĩ nhiều. Tần Tổ Vinh nhanh chóng vươn cánh tay còn vẹn nguyên đặt lên thân xe, dị năng hệ kim phát động, ý đồ bịt kín vết rách trên trần mới bị kiếm đâm thủng, thuận tiện giữ chặt luôn thân kiếm. Nhưng mà đúng lúc này, cửa kính xe bên phía Lý Mộ Nhiên ngồi bị đánh nát, một bàn tay vói vào trong chụp lấy cô. Đồng thời ngay lúc ấy, chiếc xe đang lao nhanh đột nhiên như bị vật nặng ngàn cân đè nghiến bên trái, hai bánh xe bên phải lơ lửng sắp lật, Diệp Kiên không thể không thả chậm tốc độ, bởi vì đòn tấn công đột ngột này, bên trong xe trở nên rối loạn, mà bốn người bên xe Việt giả lại nước xa không cứu được lửa gần. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên sắp bị bàn tay với khí thế sắc bén túng đi, Võ Thanh ngồi trước sợ hãi hét lên, cô bé Võ Lam càng bị dọa mà bật khóc oa oa. Chú Trần là dị năng hệ thổ chẳng thể làm được gì, huống chi còn cách ghế ngồi, căn bản cứu không kịp. Một bên có kiếm, một bên là móng vuốt, Lý Mộ Nhiên muốn tránh cũng tránh không xong, chỉ có thể dùng đao để chắn. Nhưng phản ứng và tốc độ của cô rõ ràng kém người kia, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy cổ tay nắm đao của mình đau xót, đao đã bị đoạt đi. Sau đó bàn tay kia lại bổ về phía cô, cổ tay phải của Lý Mộ Nhiên đau đớn mềm rũ xuống, cơn đau kịch liệt khiến cô phân tâm, đối phương ra tay lại quá nhanh, cô thậm chí không kịp phát giác ra nhát đau đầy ấn lạnh đang nhắm thẳng vào mình. Mãi tới khi tai phải đột nhiên nhói đau, có vật lạnh lẽo cứng rắn xoẹt qua hai má, sau đó là hai tiếng ken ken, hai chân lần lượt bị cái gì đó đập trúng, không kịp thấy rõ là chuyện gì thì người cô đã bị một cánh tay ôm ngang ngực kéo về lưng ghế. Đồng thời trong tai truyền đến tiếng tay chân giao đấu, ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng ồ cực kỳ kinh ngạc, con mẹ mày, chất giọng quen thuộc của Tống Nghiễn vang lên trong xe, chẳng qua giọng điệu dường như ngã ngớn và táo bạo hơn xưa nhiều. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một lực mạnh đánh tới, cả người cô bị kéo sang ghế bên phải, tiếp đó trầm một tiếng, cửa xe bên trái bị đụng văng ra, một bóng người nhoáng cái nhảy ra ngoài, Tống Nghiễn vốn đang nằm bên phải cô đột nhiên biến mất, đồng thời trên trần xe truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Quái vật gì đây? Theo tiếng quát hỏi đầy âm nhu của Viên Tấn Thư vang lên, tiếng đánh nhau nhanh chóng từ trên nóc xe hướng về mặt đất đằng sau, tiếp đó lấy tốc độ người thường khó sánh bằng mà đi xa, bị bão tuyết không biết lúc nào lại bắt đầu rơi xuống phủ kín lại. Từ khi cửa kính xe bị phá vỡ đến lúc Tống Nghiễn phóng ra, hết thảy phát sinh trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, người trong xe thậm chí còn chưa kịp thấy rõ Tống Nghiễn ra tay như thế nào. Diệp Kiên nhanh chóng dừng xe lại. Phía trước đường đã bị tuyết động và xe bị bỏ hoang ngăn cản, không thể chạy tiếp được nữa. Xe Việt giả cũng dừng theo, trừ Kha Trường Phong và Tần Tổ Vinh, mọi người đều xuống xe nhìn về hướng Tống Nghiễn và Viên Tấn Thư biến mất. Nhưng mà trận tuyết rơi quá lớn, họ không thể trông thấy bất cứ thứ gì. Rốt cuộc sao thế này, tuyết quá lớn, đám người Hà Nhữ An lại cách một khoảng, hoàn toàn không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lại hoặc là nói, họ không dám nghĩ bên phía xe của Lý Mộ Nhiên lại có người dám lủi lên nóc xe một mình đấu với Viên Tấn Thư, không phải Tống Nhị nằm bất động rồi sao? Khỏi lúc nào vậy, đây là nghi vấn lớn nhất của Diệp Kiên. Khoảng thời gian này Tống Nhị lên xuống xe đều phải có người khiêng, đột nhiên hắn trở nên nhanh nhẹn như vậy thật sự khiến người ta có loại cảm giác đang nằm mơ. Ánh mắt mọi đều không hẹn mà hướng về phía Lý Mộ Nhiên, bởi vì cô thân thiết nhất với Tống Nhị. Lý Mộ Nhiên mới sống sót sau kiếp nạn. Lúc này lòng còn sợ hãi, nghe câu hỏi chỉ quay đầu nhìn cửa xe mới bị đạp rớt, lắc đầu không thể đáp lời, mà tinh thần lực của cô đã thăm dò về phương hướng Tống Nghiễn biến mất, cách đó ước chừng 500 mét, hai bóng người với động tác mau lẹ, người tới ta lui đánh đấm túi bụi. Một nhanh nhẹn sắc bén, một điên cuồng bá đạo, quyền kiếm giao nhau phát ra khí thế cuồng bạo, bốc lớp tuyết dày bay tứ tung như làn sóng, khiến thân hình hai người như sắp bị chôn vùi vào trong đó. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc. Bởi vì cô nhìn thấy tình trạng thân thể của Tống Nghiễn lúc này, toàn bộ thân trên của hắn trần trụi bao gồm cả cánh tay trái, thậm chí trên mặt hắn bò đầy vẫy lân màu đen, tay trái xuất hiện móng vuốt đen thui sắc nhọn như ác ma, tiếp xúc với kiếm của Viên Tấn Thư văng tia lửa điện khắp nơi, không hề có dấu hiệu yếu thế. Người nọ rất lợi hại, không thể để mình Tống Nhị chống lại gã, chúng ta mau qua xem thử. Bên tai truyền đến tiếng nói của Hà Nhữ An khiến Lý Mộ Nhiên giật mình chảy mồ hôi lạnh, cô không tiếp tục quan sát hai người kia giao chiến nữa mà chuyển lực chú ý về đây, đầu óc nhanh chóng vận hành tìm cách ngăn cản. Trực giác nói cho cô biết, Tống Nhiễn tuyệt đối sẽ không vui nếu mọi người nhìn thấy tình trạng hiện tại của hắn, lại nghe Hà Nhữ An tiếp tục nói, lão Diệp, các cậu ở lại đây. Nếu như phát giác tình huống không đúng thì đưa mọi người đi ngay. Trước đó vì ngăn cản Viên Tấn Thư nên dị năng của Diệp Kiên đã tiêu hao hầu như không còn, cộng thêm tình trạng của Kha Trường Phong không tốt, đám Lý Mộ Nhiên ở lại đây cũng không thể giúp nhiều trong chiến đấu, đi cũng chỉ tặng không tính mạng, cho nên Diệp Kiên tuyệt đối không hề phản đối. Giao việc xong, mấy người Hà Nhữ An trở về xe của mình, da đầu Lý Mộ Nhiên rung lên, trơ mắt nhìn xe Việt Dã khởi động, lốp xe xoay tròn xóa đi lớp tuyết động, cô khẽ cắn môi đang muốn nói gì đó kéo dài thời gian. Lại thấy một bóng người cao lớn oai dũng như rồng như hổ thông thả bước ra từ màn mưa tuyết, trên tay xách theo một người, két, xe đang chuẩn bị đi thì dừng lại lần nữa. Mấy người Lý Mộ Nhiên đang đứng tại chỗ đồng thời trông qua, trong nháy mắt ngay ra như phỏng, chỉ thấy Tống Nhiễn để trần thân trên, tay trái chắp ở sau người, tay phải túm cổ gã thanh niên võ tông từng đánh đuổi họ chật vật không chịu nổi, bình tĩnh đi tới. Dưới khí hậu rét lạnh, toàn bộ thân trên của Tống Nhiễn chỉ có băng vải cuốn quanh eo bụng và vai. Ấy vậy mà hắn dường như chẳng hề biết lạnh. Đương nhiên, điều khiến mọi người giật mình cũng không phải chuyện này, mà là Viên Tấn Thư lại giống như con chó chết bị Tống Nhiễn xách trong tay. Đây quả thực chính là sự kiện khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Gái, lấy cho tôi bộ quần áo, cả bao tay nữa, còn chưa đi đến gần, hắn đã mở miệng. Người khác không ở chung với Tống Nhiễn lâu, còn chưa cảm thấy giọng điệu này có cái gì không đúng, nhưng đối tượng bị sai bảo là Lý Mộ Nhiên lại tức thì có loại cảm giác bị sét đánh giữa trời nắng. Ngay cả vấn đề kinh ngạc hắn bắt được Viên Tấn Thư như thế nào cũng biến mất. Gái, cô hết nói nổi mà nhìn trời, cam chịu tiến vào trong xe tìm kiếm quần áo và bao tay đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Nó có biện pháp ngăn cản người bị zombie lây nhiễm, để nó thử xem, không được thì giết. Tống Nghiễn ném Viên Tấn Thư tới trước mặt Hà Nhữ An, anh chữa vết thương trên người nó, xương gãy thì kệ đi. Viên Tấn Thư vốn vênh váo tự đắc lúc này lại tự như tờ giấy nhão ngồi phịch trên mặt đất, hai chân gã đã gãy. Bụng có một vết thương lớn, bởi vì trời quá mức rét lạnh nên cũng chẳng có nhiều máu chảy ra, nhưng nếu như không lập tức cứu chữa, sợ rằng chẳng sống được bao lâu nữa. Thấy gã như vậy, người từng bị gã đánh gãy chân hay bị thương nặng đều thấy hả giận, hận không thể đi lên đạp thêm mấy đạp, cái gì mà zombie lây nhiễm. Tôi thấy cứ giết, mấy người Hà Nhữ An còn chưa biết chuyện Kha Trường Phong bị zombie cắn, cảm thấy người này quá mức nguy hiểm, để lại sẽ là tai họa. Lão Kha bị bọn quỷ kia cắn. Diệp Kiên vội vàng lên tiếng, ban đầu anh vẫn lo lắng cho Kha Trường Phong, không nghĩ đến lại xuất hiện hy vọng, đừng nói đối phương chỉ là một kẻ bị đánh tàn phế, cho dù là một con zombie hay là sinh vật biến dị, anh đều chấp nhận thử một lần. Cái gì, đám Hà Nhữ An cả kinh, lúc này mới phát hiện Kha Trường Phong không có mặt, ào ào chạy vào xe nhìn lại. Kha Trường Phong ngồi ở ghế phụ, lúc này đang nhắm chặt mắt tựa lưng vào ghế, tay nắm thành đấm đặt trên đùi, cả người buộc chặt. Run rẩy rất khẽ như là đang cố sức chống lại cái gì đó. Khó trách trước đó Viên Tấn Thư tấn công mà anh lại không hề phản ứng, chỉ cần nhìn sắc mặt anh thì mấy người dĩ nhiên đều sáng tỏ. Hà Nhữ An không trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng xách Viên Tấn Thư lên xe, chữa cho vết thương trên bụng gã. Bây giờ đã bắt được Viên Tấn Thư, nguy hiểm được giải trừ, bọn họ cũng không cần vội vã rời khỏi nơi đây nữa. Lúc này Kha Trường Phong xảy ra chuyện, cửa xe lại bị phá hỏng. Dĩ nhiên nên tìm một chỗ an toàn đặt chân mới đúng, vì vậy cho nên mọi người cũng đều mau chóng lên xe, quay đầu chạy về nội thành. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bởi vì Kha Trường Phong bị thương nên dù đã bắt được Viên Tấn Thư thì không khí trong xe vẫn rất nặng nề, nhưng Tống Nhiễn thay đổi thật sự quá mức rõ rệt, có muốn vờ nhìn không thấy cũng chẳng được. Tống Nhị, rốt cuộc cậu bị sao thế này, liếc mắt vào trong kính chiếu hậu nhìn gương mặt vẫn còn đầy vẫy đen giống như xăm hình của Tống Nhiễn. Diệp Kiên nhịn không được hỏi một câu, người khác cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, ngay cả Hà Nhữ An đang chữa thương cùng với kẻ sắp chết như Viên Tấn Thư đều chuyển lực chú ý qua. Nhất là Viên Tấn Thư, gã cảm thấy lần này mình thua thật sự là vừa hồ đồ lại oan uổng, sao gã có thể chịu phục. Hiện tại tạm thời giữ được một mạng, nhưng cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân mới được. Lúc này Tống Nhiễn đã mặc quần áo, đang ngồi trên ghế sau, nét mặt mang theo vẻ kiêu căng, cười lạnh nói, chưa từng gặp cao thủ a. Ngu xuẩn, đậu má, Diệp Kiên giận dữ, phanh xe lại, xoay người định thụi cho Tống Nhiễn một đấm.

Trong khi mọi người thót tim lo lắng vì Kha Trường Phong, Tống Nhiễn lại đang đứng trong một trung tâm thương mại, ánh mắt hắn đỏ hằn, bốn phía đầy đất là thi thể zombie vương vãi. Một lát sau, hắn tùy tay xé một mảnh vải bố chà lau sạch sẽ vết máu đen trên tay, sau đó nắm tay đập nát tủ kính, lấy hết trang sức châu báu bên trong. Nghe nói phụ nữ đều thích mấy thứ này, còn cả quần áo nữa, Tống Nhiễn lầm bầm lầu bầu nói thầm, biểu môi, nhấc chân bước về phía tầng 2. Không tốn nhiều thời gian, cả khu thương mại đều bị hắn dọn dẹp sạch bách, khi đi xuống hắn đã đổi bộ quần áo mới, trong tay xách mấy túi to, mà vẫy lân trên mặt hắn như ẩn như hiện, so với trước đã nhạt đi chút ít. Đợi tới khi Tống Nhiễn về tới ngoài xưởng sửa xe thì đã biến mất hoàn toàn, điên rồi, lấy toàn đồ linh tinh vớ vẩn, dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn túi đồ đang xách trong tay, cười khổ, nhấc tay ném ngay xuống đất, nhưng đi được một khoảng về phía xưởng xe, hắn lại nặng nề mà hừ một tiếng xả giận, xoay người trở về ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm rất lâu, cầm ra một cái áo khoác dài của nữ màu trắng, chần chừ mấy giây lại đổi thành cái khác màu nâu nhạt, chẳng lẽ thật sự coi trọng cô nhóc kia, Tống Nhiễn tự hỏi rồi sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, khẩu vị của mình hơi nặng nhỉ, phải biết rằng Lý Mộ Nhiên nhỏ hơn hắn chừng 10 tuổi. Hắn chưa từng dùng ánh mắt ngang hàng để nhìn cô, hơn nữa quần áo, trang điểm, hình tượng bề ngoài của cô bé kia chênh lệch rất lớn với mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng hắn. Tống Nhiễn thật sự không ngờ mình sẽ động lòng với cô, hắn từng coi cô là người một nhà, là người của mình, giao cho niềm tin lớn nhất, có thể kề vai chiến đấu, có thể che chở, lại chưa từng nghĩ đến phương diện tình cảm. Nhưng hành vi sau khi thân thể dị biến lại rành mạch nói cho hắn rằng Lý Mộ Nhiên hẳn còn là người phụ nữ của mình. Hóa ra mỗi khi thân thể Tống Nhiễn dị hóa, thần trí kỳ thật vẫn tỉnh táo, có thể cảm giác được dục vọng đen tối muốn hủy diệt hết thảy bốc lên trong lòng, cùng với mặt xấu xa nhất trong tiềm thức bị kích phát mà mở rộng không giới hạn, chỉ là hắn khó lòng tự khống chế. Hắn biết đó cũng là chính hắn chứ chẳng phải nhân cách thứ hai gì cả. Giống như mỗi người đều có hai loại bản tính quang minh lương thiện cùng với âm u tà ác, chẳng qua khi suy nghĩ ác độc nảy nở. Đa số đều bị chúng ta biết đó là chuyện không đúng nên có thể sử dụng lý trí áp chế nó xuống. Mà tình huống trước mắt của hắn là những góc khuất tối tăm trong cơ thể triệt để kích phát mặt trái của cảm xúc, cũng mở rộng vô hạn, đã hoàn toàn vượt qua sự khống chế của lý trí, vì thế liền biến thành một kẻ ngạo nghễ ngang tàn như vậy. Lúc này hắn đã dung hợp năng lực của sinh vật biến dị, thực lực mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như không phải còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí không ra tay với người của mình, chỉ sợ Tống Nhiễn sẽ gây ra họa lớn. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân hắn phải nhanh chóng rời khỏi đội. Điều duy nhất đáng chúc mừng là trước mắt tình huống biến dị của hắn còn chưa ổn định, chỉ cần tận lực khống chế được cảm xúc, không để quá mức kích động thì có lẽ còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Cách bao tay Tống Nhiễn sờ sờ cái áo khoác kia, móng vuốt giống như dã thú đã chẳng thể khôi phục bình thường, rồi hắn lại sờ sờ mặt. Rủ mắt xuống cất bước đi vào xưởng sửa xe. Về rồi hả? Chú Trần và Tạ Thu Sanh đang canh gác, nhìn thấy Tống Nhiễn trở về cũng chẳng hề ngạc nhiên, từ chỗ tối ló đầu ra chào hỏi một tiếng. Tống Nhiễn gật gật đầu với họ, cũng không dừng lại. Hình như khôi phục bình thường rồi, Tạ Thu Sanh nhìn bóng dáng hắn, khẽ thì thào, sau đó quay qua cười khổ với chú Trần. Tống Nhiễn này thật sự khiến bọn họ đau đầu quá đi. Bên trong truyền đến tiếng rên la đớn đau khổ sở của Kha Trường Phong. Nghe thấy khiến ai cũng chỉ có thể run rẩy, phải biết rằng mấy người họ đều đã trải qua qua huấn luyện đặc biệt, ý chí đã thui rèn mà trở nên sắt đá, ngay cả Kha Trường Phong cũng chịu đựng không nổi phải rên la thành tiếng thì có thể suy ra có bao nhiêu thống khổ. Tuy rằng từng đối diện với cái chết rất nhiều, nhưng loại chuyện này xảy ra trên người đồng đội của mình vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trường Phong, Trường Phong, cậu kiên trì chút, chúng ta còn phải uống rượu với nhau đó. Đúng vậy, Trường Phong, nghĩ về em trai cậu đi. Có lẽ nó còn ở đâu đó chờ cậu tới cứu đấy. Lão Kha, chúng ta đến hiện tại còn là dân độc thân, cứ như vậy mà đi cậu cam tâm sao? Cố lên người anh em, qua một cửa này tôi liền đi tìm cô nàng xinh đẹp cưới cậu về, xin cho cậu 8-9 thằng cu bụ bẩm, vừa giúp loài người phát triển vừa làm cống hiến cho xã hội. Trường người chịu trách nhiệm canh gác, còn lại đều vây quanh Kha Trường Phong, vừa giữ chặt để anh không tự tổn thương bản thân, vừa khuyến khích cổ vũ tinh thần anh, hy vọng anh có thể chống đỡ được. Không ai biết như vậy có tác dụng hay không, nhưng dù cho chỉ có một chút hy vọng, bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Lý Mộ Nhiên ôm Võ Lâm ngồi ở bên đống lửa, ngóng trông nhìn qua, không thể giúp được gì. Cháu lo cho nó làm cái gì, thằng chó đó hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao, Tần Tổ Vinh đang quở trách Võ Thanh. Trong số mọi người ở đây kẻ hận Võ Tông nhất hẳn chính là hắn, Từ khi nhìn thấy Tống Nghiễn xách viên tấn thư về, hắn liền trầm mặt, nếu không phải hắn không có quyền lên tiếng, chỉ sợ ngay từ đầu đã muốn giết chết viên tấn thư rồi. Võ Thanh gãi gãi đầu, cười hì hì không phản bác biện giải. Cậu giỏi nhìn sắc mặt đoán ý, vào thời điểm này tuyệt đối sẽ không nói mấy câu như bản thân thấy đối phương rất đáng thương, lại nhãi nhắc một hồi mà không được đáp lại, Tần Tổ Vinh cảm thấy không thú vị nên cũng ngừng, thế nhưng trong lòng lại không thể áp chế mà dâng lên ý niệm xấu xa, bất chợt hắn rất hy vọng Kha Trường Phong chịu không được cửa ải này, đến lúc ấy viên tấn thư sẽ sống không được. Đâu chỉ sống không được, sợ rằng còn phải nhận hết giày vò, nhưng mà Tần Tổ Vinh phải thất vọng rồi. Trong tiếng kêu la, trạng thái zombie hóa của thân thể Kha Trường Phong thật sự chậm rãi ngừng lại, tuy rằng không lập tức khôi phục bình thường nhưng vẫn khiến mọi người dâng lên hy vọng. Lý Mộ Nhiên là người đầu tiên phát hiện Tống Nghiễn tiến vào, mắt cô lộ ra vui mừng, đang định đứng lên, đột nhiên nhớ tới ánh nhìn lạnh lẽo của hắn ở trên xe, lòng run lên cứng đờ ngồi tại chỗ. Tống Nghiễn liếc cô một cái không nói gì, chỉ ném cái áo trong tay cho cô, sau đó đi tới chỗ Kha Trường Phong. Anh ấy sao rồi? Hà Nhữ An quay đầu qua nhìn thấy là Tống Nghiễn thì chợt sửng sốt, không trả lời ngay mà lo nhìn kỹ sắc mặt hắn, xác định hắn lúc này coi như bình thường mới nói, tạm thời ổn định, tiếp đó không nói thêm gì nữa, có lẽ càng hy vọng sẽ càng thấp thỏm, anh chỉ sợ nói nhiều hơn một câu sẽ thổi bay mất sợi tơ số mạng kia, chi bằng cứ trầm mặc chờ đợi. Nhận được đáp án coi như không tệ, Tống Nghiễn đứng đó một lúc liền xoay người tránh đi, lôi gạo lấy nồi chuẩn bị nấu gì đó để ăn, hắn dị hóa nên tiêu hao năng lượng rất lớn. Lúc này đã sớm bụng đói kêu vang, Lý Mộ Nhiên thấy thế, chần chừ mấy giây bèn bọc cái áo khoác chẳng hiểu sao lại nhận được kia quanh người Võ Lam, sau đó đứng dậy giúp đỡ. Khóe môi Tống Nghiễn lộ ra nụ cười nhẹ đến mơ hồ, hắn biết tuy lá gan cô bé này nhỏ nhưng lòng dạ rất rộng lượng, lại còn dễ mềm lòng. Em làm không sai, Tống Nghiễn đột nhiên mở miệng. Dạ, Lý Mộ Nhiên hơi bất ngờ, không biết ý hắn là gì. Ngăn tôi lại là đúng, về sau cũng phải làm như vậy, Tống Nghiễn giải thích thêm. Lý Mộ Nhiên chớp chớp mắt, có đôi chút không xác định, nhưng, anh từng bảo lần sau không được lấy lý do này nữa cơ mà. Lý Mộ Nhiên không cho rằng lời Tống Nghiễn hiện tại có thể biểu thị cho suy nghĩ của hắn khi dị hóa. Nếu ngộ nhỡ đến lúc đó mình thật tin vào lời này mà xen vào việc của người khác, bị hắn trực tiếp vặn gãy cổ thì cô biết tìm ai mà khóc đây. Tự hồ biết băn khoăn của cô, Tống Nghiễn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt nhu hòa thẳng tắp chiếu vào cô, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn hơi kỳ lạ, mặt không biết vì sao nóng bừng lên, má đỏ ửng tới tận mang tai, ban đầu còn muốn nói gì đó, lúc này lại nói không nên lời, đành phải cúi đầu làm chuyện của mình, da mặt cũng mỏng quá đi, mình còn chưa làm gì mà. Tống Nghiễn thở dài, không tiếp tục làm cô khó xử mà chỉ duy trì sự yên lặng, ăn uống no đủ, Tống Nghiễn lại tiếp tục ngủ vui. Chẳng qua lần này hắn không ngủ say như xưa nữa. Khi bên tai truyền đến tiếng huyên náo liền tỉnh lại, phát hiện hóa ra là Kha Trường Phong đã vượt qua nguy hiểm, người khác đang vui mừng vì anh, đồng thời cũng đang tranh cãi xem nên xử lý viên tấn thư thế nào. Mọi người nói chuyện thật ra cũng không quá ồn, ai cũng tận lực đè thấp giọng xuống, dù sao chẳng ai muốn gọi zombie hoặc là thứ gì khác tới, chẳng qua Tống Nghiễn trong giấc ngủ yên lặng thì thính giác đã bị phóng đại lên gấp vạn, mới có thể cảm thấy mọi người tranh cãi rất ầm ĩ. Đa số mọi người đều cảm thấy hiện tại đã không cần tới viên tấn thư nữa, giữ gã lại chỉ là tai họa, hẳn nên lập tức giết chết cho xong việc. Người ủng hộ gồm có Tần Tổ Vinh và Hà Nhữ An, một số người khác lại cảm thấy viên tấn thư có thể ngăn cản zombie hóa, giết đi sẽ rất đáng tiếc, để lại có thể cứu càng nhiều người hơn. Nhóm ủng hộ quan điểm này bao gồm mấy người Diệp Kiên, Tạ Thu Sanh. Về phần Lý Mộ Nhiên, chú Trần và hai anh em nhà họ Võ thì hoàn toàn không tham dự. Bọn họ tuyệt đối không cho rằng mình nên lên tiếng trong vấn đề này. Nếu Tần Tổ Vinh không phải vì quá hận người Võ Tông thì có lẽ hắn cũng sẽ không lên tiếng. Giữ đi, sau khi hiểu rõ bọn họ đang bàn luận vấn đề gì, Tống Nghiễn mở miệng, đồng thời phóng ra dị năng hệ kim. Trên cổ tay viên tấn thư tức thì hiện ra một cái còng kim loại. Hắn thản nhiên nói, cách một khoảng thời gian nhớ đánh gãy chân nó một lần, xem như quyết định hết thảy mọi chuyện. Tống Nghiễn đã lên tiếng, Hà Nhữ An cũng không nói thêm gì. Tần Tổ Vinh tuy hơi bất mãn trong lòng nhưng biết mình hiện tại còn phải dựa vào bọn họ, chỉ có thể bực bội ngậm miệng. Viên tấn thư ngồi ở một góc nghe bọn họ quyết định vận mệnh của bản thân. Cho dù là nghe thấy chuyện về sau cách một khoảng thời gian cái chân mới được chữa của mình sẽ bị đánh gãy một lần nữa, gã cũng không hề lộ ra sắc mặt sợ hãi hay oán hận, chỉ cười ha ha tựa hồ đấy chẳng phải chuyện của gã. Đến tận đây, phiền toái cuối cùng cũng giải quyết xong, còn chuyện Võ Tông sẽ có phản ứng gì,

Ú Ú hẳn là về doanh trại rồi, người ra đón không phải Tiêu Thắng cũng không phải Long Hạ, mà là vài người tương đối lạ lẫm đối với Lý Mộ Nhiên. Trong lòng cô đang hiện lên băn khoăn liền nghe người đàn ông ngồi ở ghế phó lái nói, anh Thắng với cô Long Hạ dẫn người đi thông đường tới Vân Châu rồi, zombie vùng lân cận đã được dọn dẹp hầu hết, cho nên trong doanh trại không còn lại bao nhiêu người. Hóa ra trong khoảng thời gian Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên rời khỏi, người trong đoàn xe cũng không hề nhàn rỗi, mọi người xử lý nguy hiểm bốn phía một lượt, sau đó thay phiên cử người ra ngoài tra xét những con đường chưa được khơi thông. Liên lạc người sống sót xung quanh chuẩn bị phát họa ra một tấm bản đồ quy hoạch số lượng người sống sót phân bố từ Đông Châu đến Vân Châu, thăm dò địa thế chuẩn bị cho việc thành lập căn cứ mai này. Người của chúng ta đã đến Đế Hà, ở nơi đó cũng thành lập doanh trại lâm thời, cô Long Hạ mang người đóng quân phòng vệ bên đó, anh Thắng thì tiếp tục đi thông đường, phỏng chừng cũng sắp về rồi đấy. Lắng nghe tình hình trong khoảng thời gian qua của đoàn xe, Lý Mộ Nhiên kéo dài tinh thần lực theo sát sau Ú Ú đang chở Dương Dương. Đến khi xác định nó quả thật đang bay về hướng doanh trại mới thoáng yên tâm, nhưng cũng không dám thả lỏng mà vẫn chú ý chặt chẽ. Tống Nghiễn nhắm mắt tựa vào lưng ghế, cũng chẳng biết có nghe vào hay không, đến khi tài xế kể về con zombie biến dị tập kích doanh trại hại chết không ít người, cuối cùng bị quỷ bệnh tiêu diệt thì hắn mới ừ một tiếng mở mắt ra. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, quay đầu nhìn qua, chú ý thấy vẫy lân bên mặt trái của Tống Nghiễn đã dần dần mất đi mới âm thầm thở phào, tiếp tục nhìn chằm chằm Ú Ú. Ú Ú, gì ở bên kia mà, sao mày lại bay sang bên này? Trương Duệ Dương cũng bị Ú Ú đột nhiên chạy trốn hù dọa, đợi bay ra thật xa mới phản ứng lại, sốt ruột dùng bàn tay nhỏ cố sức tóm lấy lưng Ú Ú, ý muốn bảo nó quay đầu. Ú Ú chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không để ý tới cảm giác nhói khẽ không đáng kể trên lưng. Tim gan nó hiện tại còn đang run rẩy, bảo nó trở về thì cứ mơ đi. Ú Ú, sao mày không nghe lời vậy? Trương Duệ Dương thở dài thầm oán, chán nản ghé vào trên lưng con côn trùng khổng lồ, trơ mắt nhìn Ú Ú mang nhóc quay về doanh trại. Mà điều càng khiến nhóc hoảng sợ đó là Ú Ú bay qua trên không doanh trại rồi mà cũng chẳng chịu dừng lại. Nó kêu lên một tiếng rồi tiếp tục bay qua, bỏ trốn mất dạng. Đợi tới khi người trong doanh trại phản ứng lại thì chỉ nhìn thấy một cái bóng đen biến mất tại chỗ ngoặt ngoài núi đá mà đường quốc lộ duy nhất vào làng đi qua. Muốn đuổi cũng không kịp, nghe thấy tiếng bọn trẻ con kêu gào ở bên ngoài cùng với âm thanh truy đuổi, quỷ bệnh đi ra khỏi phòng, híp mắt nhìn một lát, cuối cùng chẳng hé miệng nói gì cả. Thân thể gã vẫn ống yếu bệnh tật như cũ, cứ như gió thổi liền ngã xuống, nhưng so với mấy hôm bị Trương Duệ Dương nhìn chằm chằm bắt uống thuốc thì đã tốt hơn rất nhiều. Không ổn rồi, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên ngồi thẳng người, mặt tái nhợt đi. Chuyện gì vậy? Tống Nghiễn vẫn trầm mặt nghe cấp dưới báo cáo công việc lần đầu mở miệng, ánh mắt nhìn về Lý Mộ Nhiên khó nén thân thiết. Ú Ú bay ra khỏi làng rồi, Lý Mộ Nhiên gấp đến độ chóp mũi đều rịn mồ hôi, cô sợ mình vừa trở về, Dương Dương lại bị Ú Ú mang đi mất. Một lần lại một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã khiến cô như chim sợ cành công. Không thể nào, Ú Ú gần đây chỉ đưa Dương Dương chơi trong doanh trại thôi mà, chưa từng ra bên ngoài. Hôm nay vì mọi người trở về nên nó mới bay ra đó, người đàn ông ngồi bên ghế phụ chần chừ nói, hiển nhiên anh ta không quá hiểu năng lực của Lý Mộ Nhiên, khó tránh khỏi sẽ có điều hoài nghi, chẳng qua ngại với thân phận đối phương nên không biểu hiện quá rõ rệt. Tống Nghiễn nhìn anh ta một cái không giải thích, chỉ ra lệnh, chạy nhanh lên, rồi sau đó mới quay đầu an ủi Lý Mộ Nhiên, đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy sẽ có thể tìm được nhóc con đó về. Trên thực tế lời này hắn nói ra mà hơi chột dạ, bằng không với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không buông lời an ủi. Hóa ra ngay khi Ú Ú xuất hiện, Tống Nghiễn còn đang ở trạng thái dị hóa, có thể cảm giác rõ rệt được bản thân hắn hoặc là nói phần sinh vật dị hóa trong người hắn hẳn là thiên địch với con côn trùng kia. Hắn có cảm giác chỉ cần mình ở đây thì con quỷ nhanh nhạy kia sẽ không chịu ngoan ngoãn trở về, thế nhưng Lý Mộ Nhiên không biết điều này. Cô vô cùng tin tưởng Tống Nghiễn, nghe vậy trong mắt không khỏi lộ vẻ biết ơn. Tất cả mọi chuyện từng trải qua đã nhắc nhở cô một điều, mặc kệ quan hệ như thế nào, người khác chịu giúp mình thì đó là ân huệ, không chịu giúp thì đó là bổn phận của riêng mình, cho nên dù hai người từng vào sinh ra tử với nhau, cô cũng sẽ không theo lý mà đương nhiên mặc định rằng Tống Nghiễn phải làm gì cho mình. Tống Nghiễn lúng túng sờ sờ mũi, mắt nhìn phía trước, trong lòng hắn mơ hồ hơi thấp thỏm, lo lắng lỡ đâu không tìm được nhóc kia về, cô bé này chỉ sợ sẽ đau lòng chết mất, còn cả thằng bé Dương Dương kia nữa. Nếu là vì hắn mà nhóc xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không tha thứ được cho bản thân. Về phần Ú Ú, tốt nhất đừng bị hắn bắt được, bằng không chặt chân chặt cánh nó. Xe băng băng trên đường, cố ý đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh liền về tới ngôi làng họ đang trú tạm. Mà lúc này, Ú Ú đã hoàn toàn biến mất trong phạm vi cảm ứng của Lý Mộ Nhiên. Vào doanh trại, chiếc xe chở Tống Nghiễn không dừng lại lâu mà trực tiếp xuyên qua đường quốc lộ gào thét đuổi theo phương hướng người biến mất. Những người khác thì ở lại và được người trong doanh trại tiếp đãi, sắp xếp. Mãi tới nửa đêm, xe của Tống Nghiễn mới quay lại, nhìn thấy gương mặt suy sụp của Lý Mộ Nhiên liền biết họ không tìm được Dương Dương. Ba đứa nhóc Phó Đam vẫn cố nén cơn buồn ngủ ngóng trông nhìn qua, vui sướng còn chưa kịp dâng lên liền rút sạch. Chị Mộ Nhiên, bọn trẻ cất tiếng gọi, nhìn thấy sắc mặt mỏi mệt đầy lo lắng của Lý Mộ Nhiên thì ba chữ Dương Dương đâu bị nuốt xuống. Cuối cùng, cả ba đột nhiên xoay người chạy vào trong phòng, đến trước mặt quỷ bệnh. Chú bệnh ơi, chú giúp tụi cháu tìm Dương Dương đi, em ấy còn bé như vậy nhất định sẽ rất sợ hãi, Phó Đam năn nỉ cầu xin. Ở chung hơn 2 tháng, đám nhóc không chỉ tràn đầy kính sợ đối quỷ bệnh mà còn vô cùng ỷ lại, tựa hồ chỉ cần có gã ở đây thì sẽ chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được. Bọn chúng vẫn luôn tin chắc điều này. Quỷ bệnh đang ngồi tựa trên cái ghế mây, hai mắt khép hờ, chân đạp lên giá đỡ, chậm rì rì mà lắc lư trước sau, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, dường như gã hoàn toàn không để ý chuyện thằng nhóc đi lạc, đi xa rồi, tìm không được. Nghe thấy lời thỉnh cầu, quỷ bệnh ngay cả mắt cũng không buồn mở, chỉ thản nhiên nói, lời của gã tự hồ chỉ có ba đứa trẻ và Lý Mộ Nhiên tin tưởng, bởi vì bọn họ đã nhiều hơn một lần chứng kiến năng lực tiên đoán của gã. Nghe vậy sắc mặt ai cũng trở nên lo sợ không yên, còn cả vẻ không cam lòng. Tống Nghiễn nhíu nhíu mày, quay đầu đi sắp xếp người trong doanh trại tiếp tục tìm kiếm Trương Duệ Dương và Ú Ú, đồng thời phái người suốt đêm đi tới đường phía trước báo cho Tiêu Thắng và Long Hạ, để bọn họ cũng chia nhau tìm người. Anh Bình, Lý Mộ Nhiên vất vả một ngày đường lại tìm người tới hơn nửa đêm, lúc này cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, giọng cô khàn đặc gọi một tiếng, muốn nói lại thôi. Mang theo ý cầu xin mơ hồ. Quỷ bệnh hửm một tiếng, mở mắt ra đánh giá cô một lượt, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra mỉm cười, không tệ, dị năng có tiến bộ. Rồi sau đó gã nhìn sang Tống Nghiễn đang đứng cạnh cửa phân công nhiệm vụ, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, nhưng cũng không nói gì. Tiến bộ. Lý Mộ Nhiên cứng đờ cả người, lúc này mới nhớ tới dị năng của mình không sử dụng được, còn cho rằng đối phương đang nói mát châm chọc. Cô hổ thẹn trong lòng, tự biết việc này chẳng biết ăn nói ra sao. Vẻ mặt không khỏi bắt đầu bối rối. Không cần lo lắng, Ú Ú bị hoảng sợ, tất sẽ tìm về với chủ. Chuyến này Dương Dương có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, không có hại mà còn nhận được tin vui bất ngờ. Có lẽ tâm tình tốt, quỷ bệnh không khỏi nói thêm vài câu, nói xong liền nhắm mắt không để ý tới mọi người nữa. Trong phòng lại quay về im lặng, chỉ có tiếng ghế mây lay động khe khẽ. Tống Nghiễn đứng ở cửa sắp xếp xong việc, quay đầu thì thấy Lý Mộ Nhiên đang thấp thỏm lo âu đầy mặt là vẻ kính trọng đứng trước quỷ bệnh. Trong lòng hắn chợt nao nao khó chịu. Mộ Nhiên, em lại đây. Lý Mộ Nhiên đang cân nhắc mấy câu không rõ ràng của quỷ bệnh, nghe tiếng kêu, theo bản năng liền đi qua. Sao thế chủ nhiệm, tôi đã cho người đi tìm, em ngủ một lát đi, chờ em dậy hẳn sẽ có tin tức. Tống Nghiễn áp chế cảm xúc không vui trong lòng, trầm giọng nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, xảy ra chuyện như vậy bảo cô sao mà ngủ được, nhưng không thể để người khác bận tâm vì cô, thế nên miễn cưỡng cười nói, anh bệnh bảo Ú Ú trở về tìm chủ. Ú Ú là anh Thiệu ấp nở ra, chủ của nó hẳn chính là anh Thiệu. Nếu như Dương Dương có thể tìm được anh Dịch và anh Thiệu thì cũng là chuyện tốt, thế nhưng trước lúc ấy nhóc phải làm thế nào? Có thể tìm được thức ăn không? Có bị lạnh không? Gặp phải sinh vật biến dị và zombie thì phải làm sao? Gặp trúng kẻ xấu, Lý Mộ Nhiên không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Mày Tống Nghiễn nhăn càng gắt gao, trong lòng hắn hoàn toàn không tin lời của quỷ bệnh. Thấy Lý Mộ Nhiên còn lẩm bẩm nhưng cũng không định cắt ngang suy nghĩ của cô, cho nên chỉ là thò tay vỗ vỗ vai cô, Nam Thiệu ở Trung Châu, tôi đã cho người đi báo cho Tiêu Thắng, bảo bọn họ chia nhau tìm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.